Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, chương 100, cực hạn. Nhìn cái trống đó chùy, trong nội tâm của ta không khỏi có chút khẩn trương, mà loại khẩn trương ta không nói được. Rốt cuộc là áp lực hay lại là một ít khác cái gì? Ta luôn nhớ tới sư phụ câu nói kia. Hôm nay nói không chừng chính là vận mệnh điểm cong. Chẳng lẽ liền từ ta đánh trống lúc bắt đầu sao? Nhưng là chân ni tỉ nắm dùi trống đi về phía ta. Cũng không có trực tiếp giao cho ta. Mà là nhìn sư phụ. Thậm chí còn tất cả mọi người nói đến. Chắc chắn. Này cầu nguyện cổ là thừa nhất tới gõ. Dựa theo quy củ. Gõ trống người chính là chờ một chút sấm quan người. Gõ mấy tiếng xông mấy đoạn. Nếu như xông không đi xuống. Xông tới chỗ nào. Đoán gõ mấy tiếng. Đúng, ta còn biết này cầu nguyện cổ tối đa chỉ có thể gõ 3 tiếng. Sư phụ thần sắc trịnh trọng, chân ni tỉ nhướng mày một cái. Nói đến, ta ý là ở dùi trống giao ra lúc trước, vẫn là có thể đổi kia đánh trống người. Thừa nhất ở các ngươi trong một đám người, thực lực không phải là cao cấp nhất. Người nhất định phải do hắn tới đánh trống. Ừ, sư phụ trả lời thật nhanh, trực tiếp hơn. Một chút cũng không có rông dài ý tứ. Chân ni tỉ, đem dùi trống cho ta đi. Mà ta từ đầu đến cuối tin tưởng sư phụ kiên trì như vậy. Nhất định có hắn nguyên nhân. Mà sư phụ cũng sẽ không hại ta. Nhưng là luôn luôn quả quyết chân ni tỉ lại không đem dùi trống đưa cho ta. Mà là tiếp tục thấy sư phụ nói đến. Người đã nói thừa nhất là mấu chốt. Này sấm quan ngươi cũng biết vạn nhất quả nhiên. Gắng gượng không muốn biết sư tổ lưu lại nguyên do chân ni tỉ. Trong lòng rốt cuộc là tưởng nhớ. Bởi vì ta là mấu chốt. Liền đối với ta hết sức để ý. Để ý đây cũng không phải là nói nàng mất công đạo. Mà là quan tâm sẽ bị loạn. Yên tâm đi. Chân ni tỉ. Ta mới vừa nói qua. Bởi vì là sư phụ nguyên nhân. Này cầu nguyện cổ làm do thừa nhất tới gõ. Là ngươi không để cho ta nói kia nguyên do. Sư phụ làm sao có thể không hiểu. Thở dài một tiếng. Khuyên giải đến chân ni tỉ. Rốt cuộc hay lại là so với rất nhiều nữ nhân tiêu sái quả quyết. Sư phụ những lời này nhất thuyết. Chân ni tỉ rốt cuộc thì quyết định. Nàng từng thanh dùi trống nhét vào trong tay của ta. Nói đến. Thôi. Cái kia lão lý lúc nào đều có đạo lý. Ta nắm dùi trống. Cảm giác này dùi trống nhìn không nhỏ. Lại không khỏi cầm trong tay giống như nhẹ như không có vật gì. Giống như là con nít ni lon món đồ chơi như thế. Như vậy dùi trống có thể gõ kia cầu nguyện cổ sao? Thừa nhất, này cổ không phải là gõ nó sẽ vang. Bởi vì nó không phải là dùng sức đi gõ. Mà là mưu đồ đi gõ. Người có thể hiểu. Làm thành tiết sơn nhất mạch đại trưởng lão. Ta chỉ có thể cho như ngươi vậy nhắc nhở. Chân ni tỉ nói xong lời này liền lui qua một bên. Ta gật đầu một cái. Nắm dùi trống từng bước đi về phía cái kia đặt ở chính giữa cầu nguyện cổ. Nhưng không biết thế nào. Khi ta đi tới cái kia cầu nguyện cổ trước mặt lúc. Cầm trong tay dùi trống. Lại chậm chạp gõ, không đi xuống. Nhịp tim của ta từ bình thường trở nên dần dần nhanh chóng. Từng cổ một cảm giác khẩn trương thấy cũng dần dần lan tràn ở thân thể ta mỗi một chỗ. Ta không giải thích được. Ta cả đời này trải qua nguy hiểm vô số. Ta thề ta cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy quá. Nhịp tim cũng không có nhanh như vậy quá. Cảm giác kia giống như sau một khắc liền muốn từ lồng ngực đè ép đến cổ họng. Lại từ trong cổ họng đụng tới lúc này. Vẫn không có nói qua thế nào lời nói tiếu đại thiểu đi tới trước mặt của ta. Từ hắn trường bào bên hông móc ra kia hộp hắn chân ái xì gà. Ở ta dưới ánh mắt kinh ngạc. Hắn cẩn thận một chút hai cái xì gà. Một nhánh nhét vào miệng ta trong. Một nhánh tha ở trong miệng mình. Sau đó, chợt vỗ một cái bả vai ta. Theo ta thổ phỉ tựa như nói đến. Trần thừa nhất, ta lúc trước nhìn qua một cái gì tivi ta quên. Người chủ luôn là muốn cho mình lưu một ly thắng lợi rượu ngon. Ta coi như trước thời hạn ta hai chúng ta điểm một nhánh thắng lợi xì gà. Ngươi nhanh lên một chút gõ trống đi. Lão tử không kịp đợi. Ngươi đây là trống trận. nơi đó có gõ không vang đạo lý. Nhanh gõ đi, gõ trống trận không do dự. Tiếu Thừa Càn nói xong, rút ra một cái xì gà. Khói mù nồng nặc từ hắn trong lỗ mũi phun ra. Trong nháy mắt mơ hồ cái kia một tấm có một ít âm nhu mỹ gương mặt tuấn tú. Có thể ánh mắt hắn lại hết sức rõ ràng. Ở trong đó thiêu đốt là một bầu máu nóng. Hắn bỗng nhiên giống một câu. Gõ, cùng quá mệnh người anh em cùng chết. So với lão tử lúc trước yêu nhã đại thiếu sinh hoạt kích thích nhiều. Lão tử đời này yêu cầu chính là một cái kích thích. Ta xem Tiếu Thừa Càn liếc mắt. Trong lòng kia cổ nhiệt huyết cũng bộc phát ra. Hắn nói không sai. Bất kể này trước mắt là cầu nguyện cổ cũng tốt. Thần cổ cũng tốt. Nó đều là chúng ta chống trận. Gõ nó đại biểu chúng ta ý chí. Chưa từng có từ trước đến nay chiến. Sinh tử bất kể chiến cho chúng ta trách nhiệm. Cũng cho chúng ta đạo nghĩa. Ta nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Răng cắn xì gà. Lại cũng không có do dự. Dựa vào này một bầu máu nóng. Nâng lên dùi trống. Nặng nề hướng cổ mặt đập xuống. Ở dùi trống tiếp xúc cổ mặt một sát na kia. Ta cảm giác trong thân thể nào đó ý chí thông qua dùi trống truyền đạt cho cổ mặt ở gõ xuống trong. Nháy mắt đó, cổ mặt đầu tiên là yên lặng một chút. Đón lấy, một trận đinh tai nhức óc đông âm thanh. Thoáng cái từ cổ mặt truyền ra. Ở lòng núi này trung sơn môn thoáng cái giống như một tiếng sét như thế vang vọng không dứt. A, này tiếng trống ở cổ tiếng vang lên chớp mắt. Ta nghe thấy bạch trưởng lão nghẹn ngào kêu một câu. Lại bị chân ni tỉ nói ra cổ áo. Một cái kéo dài tới phía sau nàng. Ở một tiếng này tiếng trống sau khi. Ta cảm giác ý chí phảng phất lưu động đến cổ trong. Một cái thanh âm không ngừng vặn hỏi ta. Hay lại là muốn tiếp tục kiên định đạt thành trong lòng chuyện sao? Mà trong nội tâm của ta nhiệt huyết không lạnh. Mà là càng sôi sùng sục. Dĩ nhiên muốn. Tại sao không? Ta cơ hồ không có do dự. Giơ lên dùi trống, lại vừa là một chút nặng nề đập xuống. Cùng trước một lần cảm giác như thế, lại là mình một cổ ý chí năng lượng truyền vào kia mặt trống lớn bên trong. Đón lấy, một tiếng càng to lớn, đông âm thanh, từ cổ trung truyền ra, phảng phất bạo tạc tính chất lực lượng. Một lần nữa truyền khắp toàn bộ tiết sơn nhất mạch, ta cao cao tại thượng đứng ở sân thượng đỉnh chóp. Ta nhìn thấy phía dưới những thứ kia phảng phất tĩnh lặng rất lâu vật kiến trúc chung bắt đầu xông. Ra số lớn nhân tiết sơn nhất mạch nhân. Ánh mắt cu à bọn họ không hẹn mà cùng đều nhìn về ta. Vào lúc này, ta cả cái linh hồn cũng vang lên một cái thanh âm. Còn có càng kiên định hơn quyết tâm sao? Trước mắt ta cũng hoảng hốt. Lúc sinh ra đời kiếp nạn trùng điệp. Thời niên thiếu tịch mịch tu hành. Trưởng thành lúc nhiều lần biệt ly, càng về sau sinh tử mạo hiểm, truy tìm sư phụ bi thương bước chân lòng ta lần lượt bị chui luyện. Ta từ tiểu bị bỏ vào trong lòng một viên đạo nghĩa mầm mống. Lão lý nhất mạch máu người mạch, ta chưa bao giờ dám quên, từ không dám vi phạm, mà vào giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn sôi sùng sục. Ta linh hồn đang gào thét, đương nhiên là có. Chúng ta cũng gần như cùng lúc đó gào thét một câu. Dĩ nhiên, chúng ta làm đi một lần không hối hận. Gào thét lúc này, trong tay của ta dùi trống một lần nữa nặng nề hạ xuống. Lần này thanh âm lớn hơn ta cảm giác tiết sơn nhất mạch cả sơn môn cũng theo này tiếng trống đang. Run rẩy lần này, không chỉ là những nhà kia vật trong sông ra số lớn tiết sơn nhất mạch đệ tử. Ta nhìn thấy những thứ kia sâu thẳm hang động. Phảng phất đã lạc tràn đầy bụi trần. Khóa nhắm đi thông ngoại giới cửa trong huyệt động cũng đi ra từng cái bạch y tung bay bóng người. Cái này thì kết thúc sao? Không, trong nội tâm của ta có một bầu máu nóng vừa mới đi đến tối sôi sùng sục cực điểm. Ta linh hồn vào giờ khắc này bị thiêu đốt. Mới cảm nhận được lửa nóng nhiệt độ. Tại sao có thể dừng lại? Ta thường thường đang nghĩ. Những thứ kia anh hùng làm sao có thể có dũng khí ở một khắc cuối cùng không oán không hối hy sinh. Làm sao có thể có như thế khí tiết. Ở thời điểm này rốt cuộc ta hoàn toàn cảm nhận được bọn họ tâm cảnh. Chúng ta dứt khoát. Cho nên, ta dùi trống một lần nữa nặng nề hạ xuống. Ta nhìn thấy ở bên kia bạch trưởng lão vội vàng dậm chân. muốn đi qua ngăn cản, lại bị chân ni tỷ vững vàng kéo. Mà chân ni tỷ nhìn về phía ánh mắt của ả ta cũng lần đầu tiên tràn đầy một loại ngạc nhiên. Nhưng là, ta nơi nào còn nhớ được những thứ này. Ta chỉ có chính mình một lời tâm tình muốn phát tiết. Muốn truy tìm, ta ở biểu đạt chính mình vô tận kiên định. Đông, đông, đông, tiếng trống lần lượt ở sơn môn này trung vang lên. Một tiếng so với một tiếng càng rung động ta cảm giác sư phụ. Sư thúc, ta nhóm bạn bọn họ toàn bộ lực lượng đều tại ta trên người hội tụ. Ta điên cuồng hét lên một tiếng. Lần này dùi trống hạ xuống càng kịch liệt. Biến thành đông đông đông như vậy liên tục không ngừng tiếng trống. Cả sơn môn đều bị này mang theo to lớn âm ba tiếng trống chấn động. Phảng phất là nhỏ nhẹ dao động một loại đang nhẹ nhàng đung đưa. Mà nguyên thủy cổ phác sơn môn đỉnh động cũng lã chã hạ xuống một ít bụi mù. Đến lúc này, bạch trưởng lão ngược lại không ngăn cản ta chỉ là thở dài một tiếng, ta lại phảng phất không biết. Mệt mỏi, vào giờ khắc này, ta nhìn thấy phía dưới tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc ta. Sư phụ ta trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra nụ cười tràn đầy tới kiêu ngạo. Cùng một loại không nói ra được càng thêm kiên định kiên định. Vào lúc này, một tiếng già nua lãnh đạm hết sức thanh âm sau lưng ta vang lên. Thanh âm kia thoáng cái liền vượt trên tiếng trống. Được. Cầu nguyện cổ gõ phá cực giới hạn mở ra dưới đất bí huyệt sông qua. Tiết sơn này nhất mạch từ nay là thuộc về này gõ trống tiểu hữu. Cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.